Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1759, Hạ Hoàng. Đề cử đọc, siêu cấp toàn năng học sinh, quan bậc thang, thần cấp thấu thị, ta uy chát ngay cả tam giới, tổng giám đốc cha sủng thượng thiên, thần tàng, đúng như hàn quang gặp kiêu dương. Ngọt ngào cưới làm cho Lục thiếu y thần kiều thê Dương Trần nghe vậy mặt lộ vẻ cổ quái, đem sự tình của quá khứ đơn giản giảng thuật một lần về sau mới nhún nhún vai nói: ta lúc đầu cũng không muốn khi hai tộc tộc trưởng, có thể làm sao không phải do ta. Dương Kình Thiên mở to hai mắt nhìn, não hải ông ông tác hưởng, căn bản không thể tin được chính mình nghe được. Dương Trần ra ra Dương Hoành cũng là như thế, hắn há to miệng không dám tin hỏi: ngươi nói ngươi thực lực bây giờ đạt tới thánh hoàng cấp bậc? Cao Hiểu thì trừng lớn đôi mắt đẹp hỏi: tỷ phu, ngươi có được 8 bộ đại đế công pháp? Tại ba người như nhìn quái vật trong ánh mắt, Dương Trần sờ lên cái mũi hỏi ngược lại: những này thành tựu rất khó sao? Phốc phốc phốc, Dương Kình Thiên ba người kém một chút thổ huyết, tu luyện mới bất quá 200 năm liền đạt tới thánh hoàng cấp bậc, toàn bộ huyền minh lĩnh vực cũng tuyệt đối là vạn cổ đệ nhất nhân. Càng làm cho bọn hắn giật mình là 8 bộ đại đế công pháp, toàn bộ huyền minh lĩnh vực hết thảy mới 8 vị đại đế, thu sạch nhập trong túi độ khó vượt quá tưởng tượng. Dù sao qua lại trong lịch sử, còn không có một người có thể có được dù là một bộ đại đế công pháp. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần mỉm cười, nói ra: phụ thân, chúng ta một nhà, lập tức liền có thể đoàn tụ. Dương Kình Thiên nghe vậy, cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trên mặt ngược lại lộ ra chờ mong đã lâu dáng tươi cười. Hắn chờ đợi một ngày này đã rất lâu rồi. Cao Hiểu cũng hết sức cao hứng, nói: ta ngưỡng mộ mẫu thân đã lâu, rốt cục có thể nhìn thấy á. Dương Trần trợn trắng mắt, nói: ngươi lưu tại Thiên Khải Đại Lục. Cao Hiểu lập tức ngây dại, lập tức một mặt điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Dương Kình Thiên, năn nỉ nói: cha, hắn muốn vứt bỏ ta. Dương Kình Thiên sụ mặt, nói: Trần Nhi, từ khi ngươi rời đi, Cao Hiểu liền một mực chiếu cố ta và ngươi ra ra. Phần này hiếu tâm, nhật nguyệt chứng giám, ngươi tuyệt đối không thể cô phụ. Dương Hoành cũng phụ họa nói: chờ đến huyền minh lĩnh vực, liền chọn một ngày hoàng đạo, đem Hoàn Nhi cưới qua cửa. Cao Hiểu nghe chút, kích động vạn phần, vội vàng nói: cảm ơn. Tạ ơn cha, tạ ơn gia gia. Dương Trần nhìn xem ba người đa mưu túc trí gương mặt, lập tức có loại rơi vào ổ sói cảm giác. Nhưng hắn biết, muốn cùng Cao Hiểu giải thích, đây tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, xem như cái gì đều không có nghe được. Mà nhưng trong lòng nghĩ đến, một khi trở lại huyền minh lĩnh vực, lập tức thoát đi. Hắn đang nghĩ ngợi sau này kế hoạch, bỗng nhiên lông mày dương lên, cảm nhận được một bóng người xuất hiện tại trong sân nhỏ. Người này chính là Triệu Nhược Yên, cô Triệu Nhã. Vừa vặn cảm tạ nàng một phen, Dương Trần trong lòng thì thào: ra ra hắn cùng phụ thân, may mắn mà có Hạ Hoàng bộ tộc che chở. Lập tức thân hình hắn lóe lên, đi vào trong sân nhỏ. Chỉ một chút liền phát giác, trước mắt Triệu Nhã cũng không phải là bản thể, mà là phân thân. Trách không được Mạc lão đạo sẽ thích Triệu Nhã, nguyên lai thực lực của nàng cũng sâu không lường được. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, sau đó trịnh trọng ôm quyền nói: vãn bối Dương Trần gặp qua Triệu Nhã tiền bối. Triệu Nhã cười một tiếng, nghiêm túc nhìn Dương Trần một chút, nói: thật không nghĩ tới, chỉ là 200 năm mà thôi, ngươi thực lực hôm nay đều đã đạt tới loại trình độ này. Dương Trần mười phần khiêm tốn nói, tiền bối quá khen rồi. Sau đó, hai người đơn giản nói chuyện phiếm vài câu về sau. Triệu Nhã trên mặt dần dần lộ ra ngượng nghịu. Tiền bối có việc cứ nói đừng ngại. Dương Trần nói ra, nếu là vãn bối có thể làm được, chắc chắn nghĩa bất dung từ. Là như vậy, Nhược Yên đoạn thời gian trước trở về, Triệu Nhã chậm rãi nói ra. Nhược Yên, Dương Trần trong lòng lộp bộp một tiếng, hỏi, nàng ngoại trừ sự tình gì? Nơi này nói chuyện không tiện lắm, đến ta Hạ Hoàng bộ tộc đi. Triệu Nhã đề nghị, Dương Trần nhẹ gật đầu, lập tức liền có một cỗ lực lượng thời không, đem hắn bao khỏa, truyền tống đến một mảnh không gian kỳ dị. Nơi này cung điện chập trùng, nguyên khí dư giả, nhưng lại băng hàn dị thường. Cho dù là Dương Trần có được thánh hoàng thực lực cấp bậc, y nguyên cảm giác thể nội huyết dịch tốc độ chảy chậm lại, mà càng làm cho hắn giật mình thì là đang phập phồng dãy cung điện bên trong, có trên trăm đạo dị thường cường hoành khí tức. Những khí tức này đều là linh tôn cấp bậc, không hổ là viễn cổ thế lực. Dương Trần rung động trong lòng có dị thường. Huyền Minh lĩnh vực thập đại thế lực, tối đa cũng liền có vài vị linh tôn mà thôi. Nhưng Hạ Hoàng bộ tộc lại là có mấy trăm. Loại chênh lệch này, cách biệt một trời. Mà lại, cái này còn chỉ là Dương Trần rõ ràng cảm nhận được. Còn có rất nhiều mịt mờ khí tức, hắn không cách nào xác nhận, sâu không lường được. Tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, một bóng người bỗng nhiên từ trong một tòa cung điện bay ra. Trên thân người này tản mát ra linh tôn cấp bậc khí tức. Chính là Triệu Nhã, đây chính là Triệu Nhã bản thể sao? Dương Trần trong lòng âm thầm suy đoán. Đi theo ta đi, Triệu Nhã cười một tiếng, dẫn theo Dương Trần tiến vào chính trung tâm trong một tòa cung điện. Trong cung điện này, ngoại trừ tung hoành lực lượng thời không, lại còn có lấy nhàn nhạt sát ý cùng khí tức tử vong. Dương Trần giật mình, cái này sát ý cùng khí tức tử vong, hắn hết sức quen thuộc, chính là huyết linh đình cùng u minh đặc thù khí tức. Chẳng lẽ, hắn suy tư ở giữa, ngẩng đầu nhìn lại, chính nhìn thấy một vị uy nghiêm nam tử mặc hoàng bào, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ. Người này hai mắt nhìn ra xa, phảng phất xuyên thủng thời không. Vị tiền bối này là? Dương Trần nhỏ giọng dò hỏi. Đây là chúng ta Hạ Hoàng bộ tộc tộc trưởng, Triệu Nhã giới thiệu đằng sau lại nhỏ giọng mà nói. Hắn cũng là phụ thân của Nhược Yên. Dương Trần nghe chút, vội vàng ôm quyền nói, vãn bối Dương Trần, bái kiến Hạ Hoàng tộc trưởng. Gọi ta Hạ Thúc Thúc lập tức. Hạ Xuyên thu hồi ánh mắt, cười nói ra, không nghĩ tới, lúc trước Triệu Quốc tiểu võ giả, bây giờ đã trưởng thành là Thánh Hoàng. Dương Trần biết, Thiên Khải Đại Lục hết thảy, sợ là đều khống chế tại Hạ Hoàng bộ tộc trong mắt. Chính mình quá khứ, tự nhiên cũng là như thế. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới, lúc trước khi dễ Triệu Nhược Yên tình cảnh, nhất thời may mắn mà thôi. Dương Trần trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Nói, Hạ Xuyên tùy ý cười một tiếng, vung tay lên, tế luyện ra một đạo lực lượng thời không. Trong cung điện liền có một đạo gợn sóng hình ảnh ngưng hiện ra. Đồng thời, sát ý cùng khí tức tử vong dần dần nồng nặc lên. Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía gợn sóng hình ảnh. Lúc này con ngươi co rụt lại, gặp được hai mảnh vô cùng quen thuộc lục thần thiên lĩnh vực cùng ma thiên lĩnh vực. Hắn hồi tưởng lại chính mình tiến về đông thổ tình hình. Căn cứ trước mắt hình ảnh góc độ, khiếp sợ hỏi, chẳng lẽ Hạ Hoàng bộ tộc ở vào tòa kia ngăn cách ngoại vực thời không trong cửa lớn? Đúng là như thế, Hạ Xuyên nhẹ gật đầu, nói, chúng ta vị trí không gian đích thật là tại trong cửa lớn. Cũng chính là bởi vậy, mới có thể giám thị thần thiên lĩnh vực cùng ma thiên lĩnh vực nhất cử nhất động. Nói đến đây, hắn lời nói một trận, thanh âm thoáng có chút trầm thấp đứng lên, nói, ngươi nhìn kỹ nơi này. Dương Trần không nghĩ tới, Hạ Hoàng bộ tộc chức trách, lại là giám thị hai mảnh đại lục. Lập tức hắn lấy lại bình tĩnh, thuận Hạ Xuyên chỉ phương hướng nhìn lại, lúc này ánh mắt ngưng tụ, gặp được một vùng huyết hải cùng một mảnh tử vong hắc khí. Huyết hải cùng tử vong hắc khí to lớn, vượt quá tưởng tượng, đồng thời đang không ngừng lớn mạnh bên trong. Huyết Linh Đình cùng U Minh muốn làm gì? Dương Trần trầm giọng hỏi, đang làm quyết chiến chuẩn bị. Hạ Xuyên hít sâu một hơi, nói, quyết chiến. Dương Trần kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Hỏi, cái gì quyết chiến? Đồ diệt huyền minh lĩnh vực quyết chiến. Hạ Xuyên ngữ khí càng ngày càng thâm trầm, nói, cho đến tận này, thần thiên lĩnh vực cùng ma thiên lĩnh vực, hết thảy phát động qua 9 lần vực ngoại chiến tranh, những này đại chiến, để cho chúng ta tổn thất nặng nề. Hiện nay chúng ta nội tình, đã không thể thừa nhận một lần vực ngoại chiến tranh rồi. Dương Trần trong lòng căng thẳng, hắn cũng lấy ra vực ngoại chiến trường. Mà loại quy mô chiến trường này, hết thảy có 9 nơi nhiều, bởi vậy có thể thấy được sự khốc liệt trình độ đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Hạ Xuyên tiếp tục nói, chúng ta viễn cổ thế lực hao tổn hơn phân nửa ngược lại là không có gì. Nhưng tuần tự có 8 vị đại đế chiến tử, cái giá như thế này lại là chí mạng nhất. Dương Trần nghe vậy, chỉ cảm thấy trên thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ áp lực. Hắn bây giờ đạt được 8 bộ đại đế công pháp, tuyệt đối là lần thứ 10 vực ngoại quyết chiến nơi mấu chốt. Nhưng hắn thực lực trước mắt mới thánh hoàng mà thôi, muốn tăng lên tới đại đế, không biết muốn năm nào tháng nào. Mà thần thiên lĩnh vực cùng ma thiên lĩnh vực tuyệt đối sẽ không cho hắn thời gian này. Chẳng lẽ vực ngoại là biết được ta có được 8 bộ đại đế công pháp mới muốn phát động quyết chiến sao? Hắn chậm rãi hỏi, Hạ Xuyên không có trực tiếp trả lời, mà là nói ra, quyết chiến không thể tránh né. Nhưng ở này trước đó, chúng ta còn cần diệt trừ phản đồ. Diệt trừ phản đồ, Dương Trần nhất là căm hận chính là phản đồ. Truy vấn, thế lực nào phản bội huyền minh lĩnh vực rồi? Tên phản đồ này cũng không phải là gần nhất phản bội, mà là tại thái cổ thời kỳ cũng đã phản bội huyền minh lĩnh vực. Bọn chúng chính là hải yêu nhất tộc. Hạ Xuyên giải thích nói, vì trừng phạt bọn chúng, thái cổ đại đế một trong thiên hiểu đại đế tự mình bố trí phong ấn, đem huyết yêu bộ tộc cầm tù tại Xích Viêm Hải. Ngươi nhìn thấy thời không chi môn, nguồn suối lực lượng chính là hải yêu nhất tộc. Dương Trần nghe đến đó, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, nói, hải yêu nhất tộc thường xuyên ẩn hiện, chẳng lẽ chính là phong ấn suy yếu nguyên nhân? Hạ Xuyên nhẹ gật đầu, nói, lúc trước thiên hiểu đại đế đã dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế, cho nên hắn liền lưu lại một vật có thể tại thời khắc mấu chốt đem hải yêu nhất tộc trấn áp. Vật này chính là băng phệ hàn viêm. Nhược Yên tiến về Xích Viêm Hải rồi. Dương Trần giật mình, bởi vì Triệu Nhược Yên thể nội đồ vật chính là băng phệ hàn viêm. Hạ Xuyên cùng Triệu Nhã trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ lo âu, nói, dựa theo kế hoạch, Nhược Yên sẽ ở 3 ngày trước trở về, có thể cho đến tận này lại như cũ bặt vô âm tín. Dương Trần vội vàng nói, vãn bối nguyện ý tiến về, nghĩ cách cứu viện ra Nhược Yên. Như vậy rất tốt. Hạ Xuyên mặt lộ vẻ vui mừng, nói, bất quá, Nhược Yên nếu là bị băng phệ hàn viêm phản phệ, lấy ngươi trước mắt thiên dương quyết cấp bậc, sợ là căn bản áp chế không nổi, nhất định phải mang lên một vật mới có thể. Bảo vật gì? Dương Trần truy vấn. Thời không hồn liên, Hạ Xuyên giải thích nói, vật này là ta Hạ Hoàng bộ tộc tất cả tổ tông linh hồn tinh hoa ngưng tụ mà thành. Có thể giúp Nhược Yên ngắn ngủi khắc chế băng phệ hàn viêm. Chỉ là, hiện tại tộc ta tổ địa cũng xảy ra vấn đề. Dương Trần nghe đến đó, trong lòng lộp bộp một tiếng, khẽ đảo thần đô một tuần, cái này bên trên tha thứ ta theo quấn ta chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,